Chương 495, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp cho nên, tới một mức độ nào đó, hắn xem như nửa đường bị nhận, đối với hết thể quá trình không quá quen thuộc, chính là có chuyện như vậy ngươi tại cùng ta nói đùa. Mộ gia lão tổ trừng mắt, tức đến nổ phổi chỉ vào ngọc quản gia. Trung âm giới chủ còn có thể lên xe trước sau mua vé bổ sung hồi nháo cũng phải có cái hạn độ A, thể trạng quá quan sao, sức thừa nhận quá quan sao, kháng áp lực quá quan sao, tiếp nhận lực quá quan sao, các hạng nhận biết quá quan sao, chủ yếu nhất là hắn tóc mai thỉnh thịch đau. Cắn răng nghiến lợi chất vấn. Ngay tiệc lễ đình nhận đồng sao đám kia láo ra hỏa có nhiều khó chơi, chết nhiều tấm, không chiếm được bọn họ tán đồng, hậu quả có nhiều hỏng bét, các ngươi không biết ra gào thét gào thét. Mộ gia lão tổ liền bắt đầu bạo khiêu không thôi. Đây đều là thứ gì phá sự am mà bị hắn chỉ vào cái mũi lại giống lại mắng ngọc quản gia, một mặt bất đắc dĩ. Cái này lại không phải lỗi của hắn, mắng hắn làm gì a, có bản lĩnh, ngài chỉ vào thiếu chủ, chỉ vào giới chủ mắng đi a, ngày tiệc lễ đình đó là cái gì một chút đều không lo lắng. Hoàn toàn không cho rằng, chính mình cái này trung âm giới chủ, có bất kỳ vấn đề sở thiểu niên. Chống đỡ cái cảm. Quay đầu nhìn sang một bên mộ ngự hành. Mộ ngự hành trầm mặc hạ. Thản nhiên nói, Huyền Sơn Đỉnh, ngày tiệc lễ đỉnh, nơi nào là lịch đại trung âm giới chủ tiếp nhận thí luyện, cùng với tiếp nhận truyền thừa địa phương. Nô, như vậy a, sở thiểu niên sờ sờ cái cảm. Như vậy, được công nhận sẽ như thế nào, không được công nhận thì sao? Mộ ngự hành nhìn hắn. Được công nhận, nếu là trung âm giới ra bất chắc, bọn họ khả thi tăng cứu viện, không được công nhận, bọn họ không thừa nhận. Mặc kệ. Xách nàng sờ sờ cái cảm. Đào đào trong mắt. Như vậy, ngày tiệc lễ đình là biết trung âm giới tồn tại ửng. Ngoại trừ ngày tiệc lễ đình đâu mộ nhà. Không có ửng. Cho nên, tham gia kết giới giữ gìn có người nào các đại thế gia môn phái lao tổ một trong. Như vậy nàng nháy mắt mấy cái. Bọn họ liền không có hoài nghi tới. Dãy núi kia cùng rừng rậm tự nhiên là hoài nghi tới. Nhưng bước vào người ở đó. Trên cơ bản đều là có đi không về, cho nên hoài nghi cũng vô dụng, kia là một mảnh rất sớm đã lưu truyền xuống cấm địa, gia tộc sử thượng đều có ghi chép. Cho nên, mộ nhà không chỉ có cùng trung âm giới là khế ước quan hệ, nghĩ đến cũng là ngày tiệc lễ đình, tại Côn Thiên Vực cùng với toàn bộ giới bên trong nhãn tuyến á như vậy mới có thể kịp thời hữu hiệu hiểu rõ các đại gia tộc môn phái động tĩnh, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng công tác nha, đúng không thiếu niên ý cười yến yến hạ. Nói chung tim đen điểm ra, mộ nhà rốt cuộc xem như cái dạng gì tồn tại. Đối với điểm này, mộ ngự hành không có bất kỳ cái gì giải thích. Gật gật đầu. Có thể nói như vậy. Cho nên dưới tình huống bình thường, ngay tiệc lễ đình là sẽ không xuất thế. Nó một khi xuất thế, liền đại biểu tận thế hoặc là đại nạn sắp tới, đúng không đúng. Mà sở dạ hàn sở thiếu ti, chính là nó tán thành một sư lường. Bọn họ này một hỏi một đáp hình thức. Làm một bên tức đến nổ phổi lại giơ chân mộ ra lão tổ. Từ từ, biểu tình mang theo một chút hay cổ quái. Hắn nhìn ngọc quản gia. Nghi hoặc. Hắn thật ăn cơm trước kẻng này làm sao nhìn không giống á, ngọc quản gia thay xong bàn cờ bàn. Đem bàn cờ thượng quân cờ từng cái dọn xong về sau, mới bật cười một tiếng. Cố thiếu thực thông minh, phi thường thông minh, ngài nói một chút, hắn có thể nghĩ thấu 10 giờ, ngài nói 10 giờ. Hắn có thể xuyên qua nguyên một chuyện đi qua, cho nên mặc kệ năng lực tiếp nhận, nhận biết năng lực, hắn tuyệt đối là quá quan, lại hắn dừng một chút. Chỉ dưới núi, thiên su ra kia một mảng lớn phế tích. Ngài xem nơi nào, còn cảm thấy cô thiếu thể trạng không quá quan sao, về phần cố thiếu sức thừa nhận, cùng kháng áp lực, ngài QNZ sẽ không lo lắng, hết thảy đều không phải vấn đề, cô thiếu hắn là hiếm thấy, thiên tài bên trong người nổi bật. Hư mộ ra lão tổ hư lạnh một tiếng. Bưng lên trước mặt trà thơm uống một hớp. Ai không đúng hắn bất thình lình kịp phản ứng. Vạn lông mày nghi hoặc. Không đúng, không phải nói sở ra không sao rồi hắn lại là từ chỗ nào chui ra ngoài ách, liên quan tới điểm này. Ngọc quản gia nhìn sở thiểu niên một chút. Nhìn hắn không có cái gì phản cảm biểu tình về sau, mới giải thích nói, cố thiếu khi sinh ra thời điểm, xảy ra chút ngoài ý muốn, bị người đánh cháo. Cho nên mới chuyển ra vô hậu. Như vậy mộ gia lão tổ xem xét kia thiếu niên một chút. Ngưng tạm. Nay còn không đúng hắn nếu thật là sở ra không phải là không thể tu luyện sao, có thế hắn là linh tu a, điểm này giải thích thế nào ách, cái này làm cho ngọc quản gia cho khó xử ở bởi vì hắn cũng không biết ra đối với điểm này. Hắn QNZ rất kỳ quái. nhưng hắn hướng về thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên ý cười yến yến nhìn qua bọn họ, đưa tay điểm cằm nhỏ, nghiêm túc mặt. Khả năng, ông trời mở mắt mấy người một mặc. Có vẻ như ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, QNZ không có cái khác giải thích có thể nói rõ. Cho nên, không thành vấn đề a nàng nhìn mộ gia lão tổ. Mộ gia lão tổ ha hô cờ mô mở ta là không có vấn đề, tự nhiên là tin tưởng thiếu chủ, nhưng là ngày tiệc lễ đỉnh vậy cũng không biết, quay đầu bọn họ nếu là truy cứu tới, ngươi sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Sao loại sự tình này, đến lúc đó lại nói thôi, tất nhiên thiếu niên cười đẹp mắt lại sáng lạ. Đến lúc đó Ly nói không thông, đánh một trận liền tốt, dù sao hồn phiên lệnh nhận ra, ra chính là trung âm giới chủ, bọn họ có nhận hay không, không có cái gọi là. Mộ gia lão tổ im lặng nhìn hắn. Ngươi đem này làm trò chơi hay sao? Ngày tiệc lễ đình ở bên trong từng cái là cao thủ, ta trong mắt bọn hắn đều không đủ xem. Ngươi còn nghĩ đánh bọn hắn trước tiên đem ngươi tu vi phá trung cảnh lại nói lời này lại nói, bọn họ không nhận ngươi, vấn đề đại phát được không đến lúc đó vặn nhất, trung âm rồi có cái gì không giải quyết được vấn đề, ngươi không tìm thấy người hỗ trợ, muốn nên xử lý như thế nào suy nghĩ vấn đề không nên nghĩ đơn giản như vậy a kết quả. Hắn lời này, làm thiếu niên cười càng hăng hái. Tại ra trong mắt, những vấn đề này nó đều không phải vấn đề. Đây coi như là tự đại vẫn là tự phụ mộ gia lão tổ tâm tắc thở dài. Tuổi con nhỏ, ngươi này tâm tính, không được ca không thể bởi vì có chút năng lực, liền cho là mình có thể thượng ngày, sẽ bị ngã chết sao lại đi lại xem thôi. Nàng bừng chén trà, nhấp một miếng trà xanh. Nhìn về phía mộ ngự hành. Phía tây người liên lạc là ai ta dẫn ngươi đi. Mộ ngự hành đứng lên. Không có đặc thù giấy thông hành, bọn họ bên kia là không thả người đi vào. Kia thành đi. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái, đạp đạp bên chân, nhắm mắt đả tỏa hai người. Đi. Hai người mở mắt ra, đứng lên. Đúng lúc này. Nói thì chậm kia là nhanh. Một đạo màu vàng tiềm điện, tự bầu trời xanh vạn dặm trên trời, đột nhiên tạc hạ. Thẳng tắp rơi vào tiên su ra mặt phía nam. Thanh âm lại lớn lại nặng, kích người lỗ thai đều có chút đau nhức. Tê Thẩm Trường Lâm bị bất thình lình một chút, cho hoảng sợ ra đầu đều là sắp vỡ. Hắn xoa thấy đau lỗ thai, một mặt kỳ quái. Cái gì tình huống? Mộ gia lão tổ đứng lên, nhìn ra xa sát trời. Cùng với bị sét đánh bên trong người, trong thanh âm mang theo một ít nặng chịu ý vị. Thiên su ra tiểu nha đầu, kết đan thất bại.